Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên qua tập số 796 nhé. Gần 800 tập rồi. Thế này chắc lên ngàn tập. Tiến Phong xin chào Văn Xuân, chào Hưng Cindy, chào Mẫn Huỳnh, chào Tuấn Trần, chào Lê Phước Luân, chào Hoa San, chào Lê Phước Luân, chào Linh Trần, chào Nguyễn Thành Nam, chào Mạnh Hùng, chào Tuấn Nguyễn nhé. Hôm nay lên sớm quá. Có thể là cái đục tiên ký thì mình sẽ lên muộn một chút. Lúc nào mình tranh thủ mình lên được là mình lên thôi. Chào anh đang theo dõi ở tập 550, phải qua đây comment ủng hộ. Cảm ơn bạn Tuấn Nguyễn nhé. Chào Mạnh Hùng nhé. Xin mời tất cả anh em vào diễn biến tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Mình thấy cái mạng nó bị lag một chút, anh em mà thấy bị giật thì anh em comment ngay cho mình nhé. Bởi vì trong quá trình live thì mình khó biết được nó đang như thế nào. Xích Tâm Tuần Tiên, tập 796. Sau khi qua cầu, Sở Giang Vương tiện tay xé một cái, tựa như là xé mở một cánh cửa. Phía sau cánh cửa là vô số những con sóc màu trắng. Chúng như là ong vỡ tổ, nhào nhào về phía bên tàn tích của tiên cung tàn ra. Những con sóc này trông rất đáng yêu, tròn tròn như là những quả cầu tuyết, nhưng mà động tác nhanh nhẹn hơn cả tia chớp. Trong quá trình di chuyển, chúng dần dần biến thành đủ loại màu sắc. Vì cần che giấu tung tích nên loại sóc này là giống loài chưa từng xuất hiện ở hiện thế, là một loại sóc thám hiểm do nàng tự tay nuôi dưỡng, lấy tai họa làm thức ăn, tích trữ mà ăn. Đuôi của chúng sẽ đổi màu căn cứ vào mức độ nguy hiểm khác nhau, hiện thể hiện màu sắc khác nhau. Tổng cộng có 7 màu, màu tím là nguy hiểm nhất. Còn Tần Quảng Vương, sau khi Sở Giang Vương xuống cầu, đã trở tay vung một cái, cây cầu gãy nối liền vạn tiên cung và thế giới bên ngoài dường như đã không còn chịu nổi thời gian, lập tức mục nát, hóa thành bụi phấn mà rơi xuống. Hắn là người qua cầu rút ván, vào cung đóng cửa cung, vất vả gian khổ, trải qua sinh tử mới tìm được chỗ tốt, đương nhiên sẽ không cho phép người khác chia sẻ. Hành động này chính là muốn xóa đi dấu vết của vạn thiên cung, để cho hắn có đủ thời gian từ từ thăm dò ở trong cung điện. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên có tiếng sóng biển nổi lên. Ầm. Tiếng động này như là tiếng bầy thú cùng gầm lên vậy, chấn động cả bầu trời, càng ngày càng gần, dường như là muốn nổ tung ở trong tay. Sở Giang Vương thả con thực họa sóc cuối cùng ra, đứng trước cổng chính tiên cung, quay đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy một đường thủy triều từ xa tới gần dâng đến cực nhanh. Từ xa nhìn lại như là một đường thẳng, đến gần đại như là con đê. Khi đến trước mặt đã quần quận dữ dội, như là một bức tường cao ngất trời. Ở trên đỉnh làn sóng kia, một nam tử trẻ tuổi mặc áo giáp, tay cầm trường đao đứng hiên ngang, nhìn về phía bên này, ngẩng cao đầu đầy tự tin, cất cao giọng nói: "Ta chính tướng Trạm Vũ Quân của Đại Tề Đế Quốc, Điền Thường. Ở trong thiên hạ, đâu không phải là đất của quân vương, bờ cõi Đông Hải cũng là lãnh thổ của Đại Tề. Tin tức biển động, ta biết rõ, lũ chuột nhắt vương nào dám làm can tại đây." Bọ ngựa còn đang bắt về, bỗng nhiên là xuất hiện chim sẻ. Sở Giang Vương nhíu mày, nàng càng kinh ngạc vì thân phận đối phương. Ở Đông Hải lúc này, không có bất cứ một thế lực nào có thể chống lại Tề Quốc. Vị chính tướng Trạm Vũ Quân đột nhiên xuất hiện này, hiển nhiên đại diện cho thế lực mạnh nhất của vùng biển này. Nhưng hắn ta một mình đến đây, không dẫn quân về quanh, bất kể là vì nguyên nhân gì, hoặc nói rõ mọi chuyện vẫn còn đường xoay chuyển. Có khả năng đối phương không muốn để cho Tề Đế biết chuyện này. Câu nói "tin tức biển động" kia chính là lý do. Hắn ta nói rõ mình đã nhận được tin tức mới đến đây, không phải đã sớm chuẩn bị, nhưng mà làm gì có chuyện Tần Quảng Vương để lại dấu vết cho bọn họ phát hiện. Sở Giang Vương quen thuộc tác phong của quan lại, mọi chuyện đều phải suy xét rõ ràng. Còn Tần Quảng Vương thì ngược lại, từ trước đến nay luôn quyết đoán, thường làm những chuyện bất ngờ. Hắn không cần phải suy nghĩ, hắn muốn hỏi người có tư cách gì mà bảo hắn suy nghĩ. Nghe thấy người này đạp sóng mà đến, phát ngôn bừa bãi như vậy, Hắn không nói lời nào, chỉ biết quay đầu, đôi mắt xanh lục lóe lên, liếc nhìn người này một cái. Ánh mắt này thậm chí còn chưa kịp rơi xuống, ở trong lúc Tần Quảng Vương quay đầu lại, Điền Thường đang đứng ở trên đỉnh sóng bỗng nhiên dùng mình, cảm nhận được một luồng hàn ý thấu xương. Hắn ta theo bản năng rút chiều tín đao giấu trong người ra. So với thanh đao của đại tề mà hắn ta đao đeo ở bên hông, thanh danh đao có tên là chiều tín kia mới là thứ có lực lượng mạnh nhất trên biển, có thể mang đến cho hắn ta một chút cảm giác an toàn. Nhưng mà khi vừa mới nghĩ đến chiều tín, hắn ta mới ý thức được cái cảm giác sợ hãi kia thực ra lại đến từ chính chiều tín. Thanh danh đao này tựa như đã sớm nhìn thấy kết cục bi thảm của hắn ta vậy. Chỉ một cái liếc mắt mà Tân Quảng Vương cũng đủ khiến hắn ta kinh hãi. Trong nỗi sợ hãi khó diễn thành lời, Điền Thường ngẩng đầu lên, nhìn một màu trắng xóa. Đó là một màu trắng bệch. Nguy hiểm đã bị ngăn cách, cảm xúc bình ổn trở lại, tầm mắt nhìn xa hơn, hắn ta mới có thể nhìn rõ. Đó là một bàn tay. Là bàn tay đã chặn ánh mắt của Tân Quảng Vương. Bàn tay đeo xích tái nhợt gầy gò kia cứ như vậy mà bình thản mở ra, chắn ngang ở giữa không trung. Khớp xương rõ ràng, tựa như là năm ngọn núi xương trắng vậy. Nói là xích, nhưng xích sắt đã đứt gãy, chỉ còn sót lại vài đoạn vòng sắt, nhìn giống đồ trang sức hơn là xương xích. Điền Thường vừa mới thả lỏng, trái tim đã đột nhiên thắt lại. Bởi vì mặc dù nguy hiểm từ Tần Quảng Vương đã bị ngăn cản, nhưng mà nguy hiểm vẫn chưa biến mất, thậm chí thứ vừa mới xuất hiện này mới chính là nguy hiểm. Hắn ta biết người này sẽ tới, thậm chí chính là phụng lệnh mà tới. Nhưng hắn ta vẫn sợ. Có người nói quá trình chiến thắng bóng tối được gọi là trưởng thành. Nhưng đối với Điền Thường mà nói, chính vì hắn ta đã nỗ lực như vậy, tiến bộ như vậy, từng bước một đi đến một ngày hôm nay, hắn ta mới có tư cách nhìn thấy bóng tối kia, có tư cách bị bóng tối bao phủ. Hắn ta đủ cường đại mới có thể nhìn thấy sự cường đại của bóng tối này. Sự trưởng thành ngược lại là quá trình leo lên nỗi sợ hãi thực sự. Những năm qua hắn ta như dẫm lên băng mỏng, mỗi một thời khắc đều cảm thấy mình đang đứng ở bên bờ vực sinh tử. Chỉ cần đi sai một bước, sẽ rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Không ai có thể thích nghi với nỗi sợ hãi. Hắn ta chỉ có thể tự nhủ với bản thân, phải cẩn thận hơn nữa, thận trọng hơn nữa. Đừng để bị bóng tối cắn nuốt, hoặc ít nhất là đừng chết quá ngu ngốc. Ánh mắt Tần Quảng Vương chính là Diêm La Thiếp. Rơi vào đâu, nơi đó sẽ mục nát. Nhìn thấy gì, thứ đó sẽ bị hủy diệt. Nhưng mà bàn tay với những khớp xương rõ ràng kia đã chặn ánh mắt đó lại. Cái gọi là hư ảo, cái gọi là sinh tử đều nằm trong lòng bàn tay. Chủ nhân của bàn tay này là một nam tử mặc áo mỏng, quần vải thô, chân trần, tóc tai buông xõa. Hắn tựa như là vừa mới thức dậy, ngủ một giấc chưa không được ngon giấc cho lắm, thuận tay khoác đại một bộ đồ, tiện thể bóp chết một con ruồi đáng ghét kia, cũng bóp chết luôn sức mạnh hủy diệt kia. Dưới chân hắn ta không có sóng lớn ngập trời, xung quanh người không có hào quang chói mắt. Hắn ta đứng chênh vênh giữa không trung, hình bóng phản chiếu ở trên mặt nước. Sắc mặt hắn ta trắng bệch như đã không thấy mặt trời bao giờ. Ở trên người không đeo bất kỳ một đồ trang sức nào, cứ như vậy mà yên lặng đứng ở đó, nghiêng đầu nhìn ánh sáng màu xanh biếc đang dãy rủa trong lòng bàn tay. Ánh mắt của Tần Quảng Vương với vẻ rất tò mò. 10 năm yên lặng không thể khiến cho người ta quên đi hung danh của hắn ta. Cho đến trận chiến giữa Tề Quốc Hạ Quốc lần thứ hai, thiên hạ đều biết đến tên của hắn ta. Khác với Võ An Hầu, quán quân được Tề Đế hết lời khen ngợi, danh tiếng quán ta hoàn toàn là dựa vào miệng lưỡi của người đời, lan truyền trong sợ hãi. Tô Quan Doanh, Tổng đốc Nam Hạ, đã quản lý Nam Hạ nhiều năm như vậy. Năm đó phủ Ngô Hưng là nơi mà Điền An Bình dẫn quân đi qua. Đến bây giờ vẫn là phủ nghèo nhất. Tô Quan Doanh đã dồn rất nhiều tài nguyên vào đó, nhưng mà thực sự chẳng còn gì để khai thác được nữa. Thậm chí ngay cả người dân phủ Ngô Hưng cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Lúc Tề Quốc mới nổi, người Tề không thèm để ý, thậm chí còn cố truyền bá hung danh, cho nên mới có hung đồ Trọng Huyền Trở Đương, chỉ bằng cái tên có thể dọa trẻ con khóc thét. Hiện nay Tề Đế đã nắm giữ quyền lực vững chắc, đặc biệt coi trọng đức trị, cái gọi là phong thái của bậc đế vương, binh hùng tướng mạnh, không bằng khiến cho thiên hạ quy phục. Hắn ra tay ra sức che giấu hung danh trên chiến trường, cũng ra sức xoa dịu sự phẫn nộ của người dân Hạ Quốc. Những người trước mặt này vẫn tựa như là bóng ma trong màn đêm đen đặc. Nỗi sợ hãi mà hắn ta mang đến vẫn lan tràn khắp nơi. Có một lời đồn rằng, lời đồn mà triều đình Tề Quốc không bao giờ thừa nhận, Nghe nói khi tin tức hắn ta nhập chức thống lĩnh Trảm Vũ quân truyền ra, Cửu Tốt Cường quân, đội quân mạnh nhất thiên hạ, vậy mà lại có binh sĩ đào ngũ. Chỉ vì sợ hãi tên tuổi của hắn ta, người nào có thể có được hung danh như vậy? Chỉ sau một trận chiến đã có thể sánh ngang với Hung Đồ, Trọng Huyền Trừ Lương, thống lĩnh hàng ma Ân Hiếu, được người đời xưng là sát thần. Hắn ta chính là thống lĩnh Trảm Vũ quân hiện nay của Đại Tề Đế Quốc, Đại Trạch Điền Thị, Điền An Bình. Hắn ta không kiêng rẻ bất cứ điều gì, ngay cả tính mạng của Liễu Thần Thông, được xưng là thiên tài của danh môn thế gia, cũng nắm ở trong tay. Nhưng nhìn hắn ta lúc này lại có vẻ vô hại. Hắn ta tò mò nhìn ánh sáng màu xanh biếc ở trong lòng bàn tay, tựa như là một đứa trẻ đang quan sát lũ kiến. Điền Thường mặc áo giáp đều đào, đứng ngang nhìn trên đỉnh sóng, vốn dĩ uy phong lẫm liệt, nhưng mà lúc này hắn ta và con sóng lớn kia lại tựa như là con thú bị thuần phục, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Gió biển nhẹ nhàng, sóng biển êm dịu, tiếng sóng vỗ về như tiếng ru ngủ, tất cả đều trở nên chậm rãi, yên bình. Bên ngoài Vạn Tiên Cung, vùng biển hoang vắng không một bóng người này, vậy mà lại xuất hiện một loại tường hòa kỳ lạ. Vào lúc này Sở Giang Vương bỗng nhiên cảm thấy toàn thân cứng đờ, một cảm giác chưa từng có bao giờ, tựa như là nàng đã biến thành một cái xác không hồn, không thể động đậy nổi một ngón tay. Ngay cả ý nghĩ cũng trở nên chậm chạp. Nàng cảm thấy mình như đang rơi xuống vực sâu, bất kể là bí pháp gì, không thể nào khiến cho nàng tỉnh táo lại được. Ngay lúc này một bàn tay thon dài che trước mắt nàng, ngăn cách những thứ nguy hiểm kia lại. Từ lòng bàn tay truyền đến hơi ấm, cũng sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của nàng, khiến trái tim nàng đập nhanh hơn, một lần nữa cảm nhận được hơi thở của thế gian. Một lần nữa sống động, một lần nữa cảm nhận được nhân gian. Tần Quảng Vương đưa tay ra, sắc mặt không một chút thay đổi, bay về phía trước. Tay trái đưa ngang, che mắt Sở Giang Vương, tay phải buông thõng, giấu trong tay áo. Ở trên ngón tay quấn một con rắn đỏ màu xanh biếc, miệng con rắn ngậm một bức thư màu trắng. Hắn không nói lời nào, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Điền An Bình lên một cái. Phía sau hắn cũng là mây tàn lụi, biển cũng tàn lụi, ngay cả nguyên lực cũng tan rã. Ánh sáng màu xanh biếc bao trùm lấy tất cả, khiến cho mọi thứ đều tàn lụi. Cả đời hắn đã rất nhiều chuyện nguy hiểm, đương nhiên sẽ không sợ hãi khi đối đầu với Điền An Bình, nhưng mà giao đấu với thống lĩnh Trảm Vũ quân trên biển hiển nhiên không phải là một lựa chọn sáng suốt. Quay người rời đi không một lời từ biệt chính là lời chối từ kiên quyết nhất. Áo bào đen diêm la của địa ngục vô môn bay phấp phới giữa không trung, tựa như là màn đêm buông xuống bao phủ lấy nơi này. Ánh sáng lè lói đã biến mất, chúa tể của màn đêm hạ lệnh yên nghỉ. Tàn tích Vạn Tiên Cung vốn đã rõ ràng ở trước mặt, lại một lần nữa trở nên mơ hồ, chìm vào trong ảo ảnh. Hắn đã mở cánh cửa của Vạn Tiên Cung, cũng tự tay đóng nó lại. Hắn kéo Vạn Tiên Cung ra khỏi khe hở giao nhau giữa ánh sáng và âm thanh, cũng tự tay ném nó trở lại mê cung, ngũ thức. Điền Thường đứng trên đỉnh sóng, tựa như là pho tượng gỗ trôi dạt theo dòng nước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Quảng Vương và Sở Giang Vương biến mất trong Vạn Tiên Cung. Nhìn ánh sáng của Vạn Tiên Cung dần dần biến mất, hắn ta cũng không cách nào có thể ngăn cản, không dám lên tiếng nhắc nhở người có thể ngăn cản. Hắn đi theo Điền An Bình đã lâu, quá rõ khi nào thì Điền An Bình đã nguy hiểm nhất. Ít nhất khi Điền An Bình sinh ra tò mò, chuyên chú nghiên cứu một thứ gì đó thì yên tĩnh là yêu cầu cơ bản nhất. Nhưng mà nếu Tần Quảng Vương cứ thế biến mất cùng với Vạn Tiên Cung, hắn chỉ có thể đứng nhìn, liệu có thể khiển trách hay không? Nhìn vùng biển hoang vắng ở trước mặt, mọi thứ đã biến mất, chỉ còn lại có tia sáng le lói, khó mà nhận ra. Ngay cả Điền Thường, xương ngón tay cầm đao cũng đã trắng bệch. Vào lúc này Điền An Bình dường như là mới bừng tỉnh. Hắn rời khỏi thứ ánh sáng xanh lục vặn vẹo ở trong lòng bàn tay trái, nhìn về phía ảo ảnh Vạn Tiên Cung đang dần dần biến mất nơi xa, không chút biểu cảm, rồi từ từ tay phải giơ lên. Xoảng một tiếng, xương xích trên tay hắn như là bị một lực nào đó tác động, mài mảnh xích còn sót lại không ngừng rung lên. Từ trong hư không, một sợi xích khổng lồ như cả dãy núi hiện ra, uốn lượn như dao long, rồi đột ngột thăng bằng, như thể chạm phải thứ gì đó. Điền An Bình vẫn không biểu cảm, chỉ chậm rãi kéo tay phải về phía sau. Ầm một tiếng, Điền Thường kinh hãi nhìn thấy khái niệm xa xôi đã bị phá vỡ. Cái gọi là hư ảo, cái gọi là quá khứ, tất cả đều trở về với chân thực và hiện tại. Tàn tích Tiên Cung vẫn còn đó, như là một cỗ xe ngựa cũ nát sắp sụp đổ, lê lết trên đường, càng cố gắng lại càng lùi về phía sau. Mọi thứ đã trôi qua đều đang đảo ngược. Bên ngoài những bức tường đổ nát, đình đài, lầu các đổ nát là những dải màu sắc hư ảo mờ nhạt, cùng với những âm thanh hỗn loạn khó nghe, là ánh sáng và âm thanh nghiền nát bởi một sức mạnh vô song. Vạn Tiền Cùng vốn đã trở về với khe nứt giao thoa giữa ánh sáng và âm thanh, đã bị cưỡng ép kéo ra. Hắn không có chìa khóa, hắn không có mở cổng, hắn không có bí kíp, hắn không có cầu nối. Hắn trực tiếp kéo cả Vạn Tiên Cung trở về. Điền Thường đứng trên đầu sóng ngọn, đứng trên đầu ngọn sóng, tay cầm đao, không nói nên lời. Điền An Bình chỉ nhẹ nhàng nắm lấy sợi xích, ấn xuống một cái, ấn đầu sợi xích khổng lồ đen kịt như dãy núi kia, xuống biển sâu. Có thể nhìn thấy tàn tích Vạn Tiên Cung khổng lồ đang vùng vẫy trên không trung, như một tên tù nhân vượt ngục. Sợi xích khổng lồ kia chỉ thẳng tắp cắm xuống biển, không hề nhúc nhích. Định Thủy Tiếp Thiên, Tòa Hải Tù Tiên, thực sự là một người khó mà hình dung. Áo mỏng, quần mỏng manh, khó chống chọi nổi gió biển, mái tóc dài cũng rối bời trong cơn gió. Nhưng hắn cứ vậy sải bước, xiềng xích làm cầu, bước về phía tàn tích trên không, trên cung không thể thoát ra. Tay phải hắn đã trống không, tay trái buông thõng bên người, lòng bàn tay khẽ nắm. Thứ ánh sáng xanh lục ở trong lòng bàn tay hắn đã bị nghiền nát thành bụi phấn, rơi xuống lả tả. Cộp, cộp. Từng bước tiến về phía trước. Loảng xoảng, sợi xích rung lên. Thân hình của Điền An Bình ở trên cầu xích, thoạt nhìn chậm rãi, nhưng thực chất lại rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đi xa, biến mất trong Vạn Tiên Cung. Giờ đây chỉ còn có Điền Thường đứng ở đó, canh giữ bên ngoài tàn tích Tiên Cung. Hắn không hỏi Điền An Bình mình nên làm gì tiếp theo. Điền An Bình cũng chẳng để lại lời căn dặn nào. Khi còn hầu hạ bên cạnh Điền An Bình, mọi chuyện vẫn luôn như vậy. Hắn phải tự mình suy nghĩ, tự mình phải biết nên làm gì. Theo một nghĩa nào đó, Điền An Bình không phải là người khó hầu hạ. Hắn rất ít khi thể hiện sự bất mãn, thậm chí còn chưa trách mắng ai. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng hạn, dù có quá trình có lòng vòng thế nào, hắn không quan tâm. Ngay cả khi người làm hỏng việc, rất nhiều lúc người chỉ cần đưa ra giải pháp là được. Chỉ có một điều, người không thể nào biết được khi nào hắn bất mãn, và khi hắn đã bất mãn, người sẽ không còn cơ hội sửa sai. Thông thường hắn sẽ trực tiếp giết người. Điền Thường chậm rãi nhắm mắt lại, rồi chậm rãi mở ra. Chỉ trong khoảnh khắc đó, trái tim gần như ngừng đập quán là bắt đầu đập trở lại. Gã chưa từng che giấu nỗi sợ hãi trước mặt Điền An Bình, mà trên người Điền An Bình thứ gọi là tin tưởng không tồn tại. Gã chỉ cố gắng hết sức để không trở thành phiền phức cho Điền An Bình. Gã biết rất rõ, Điền An Bình sử dụng gã là vì gã có thể giải quyết một số phiền phức không cần thiết, giúp hắn tiết kiệm chút thời gian suy nghĩ, chứ không phải là vì gã có năng lực gì đặc biệt cả. Ban đầu gã định nhân lúc đi di tích Tiên Cung xuất thế, truyền tin tức Tần Quảng Vương và Điền An Bình giao đấu ở ngoài thông qua Thái Hư Huyễn Cảnh. Nhưng sau khi suy nghĩ thật kỹ, gã quyết định không làm như vậy. Gã không chắc liệu mình mở ra Thái Hư Huyễn Cảnh ở đây có bị Điền An Bình phát hiện hay không. Gã không cho rằng tin tức này là ân huệ gì không khổng lồ đối với vị Khương Các Lão kia cả. Đối với vị Khương Chân Nhân kia, Tần Quảng Vương đánh nhau với Điền An Bình chẳng khác nào là chó cắn chó, ai chết không phải là chuyện xấu. Vị Khương Chân Nhân kia chưa chắc đã để ý đến thu hoạch từ di tích Vạn Tiên Cung. Cho dù có để ý, không tiện tranh giành với thống soái Trảm Vũ Quân của Tề Quốc. Hơn nữa trong chuyện này Khương Chân Nhân có thể là cho gã cái gì chứ? Điền Thường tạm thời là chưa nghĩ ra, nên không dám manh động. Trước khi có được lợi ích đủ lớn, gã không thể mạo hiểm. Lúc này gã tay cầm đao, nhìn xung quanh, đột nhiên rút đao chém xuống. Nước biển dưới chân lập tức dâng cao, như là muốn nuốt chửng cả tàn tích Tiên Cung. Sóng dâng rồi lại rút, chỉ còn lại mặt biển xanh biếc, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ đều bị gió biển cuốn đi, Điền Thường cũng biến mất trong nước biển. Bột đào xé toạc lớp áo choàng bằng nước biển, khoác trên Tiên Cung. Ảo thuật che khuất trăng sao này chính là toàn bộ năng lực của gã. Có lẽ điều mà chính tướng quân Trảm Vũ Quân như gã nên làm lúc này là câu giờ cho Điền An Bình, không để cho người ngoài quấy rầy hắn săn bắn trong di tích Vạn Tiên Cung. Chưa chắc nó tác dụng gì, nhưng mà đó chính là lòng trung thành của Điền Thường hắn. Tuy rất khó xảy ra, nhưng mà nếu Điền An Bình chẳng may gặp chuyện không may, gã cũng có thể mượn biển cả để trốn thoát. À không, là để cầu cứu. biển cả mênh mông vô tận. Cơn mưa đêm này giống như là chỉ quanh quẩn trên vùng biển quỷ diện ngư. Lý Long Xuyên không hiểu vì sao Vương Khôn đã bằng lòng dẫn đội đến đóng quân nơi hoang vắng này. Vùng biển này vừa cằn cỗi, vừa hẻo lánh, cách xa mọi nơi, không thể coi là vị trí quan trọng. Cho dù có hành động gì, không thể tạo ra ảnh hưởng quá lớn. Việc điều chỉnh khu vực phòng thủ của Điếu Hải Lâu, điều động đội quân cảnh quốc đến đây chính là vì lý do này. Vậy mà Vương Khôn đã đồng ý, hơn nữa còn nhanh chóng cho người đóng quân, thiết lập doanh trại. Chắc chắn có điều gì đó, hắn ta chưa nghĩ ra. Nhưng hắn không có lý do gì để đuổi đội quân này ra khỏi vùng biển gần bờ. Hải Cương là vùng biển của cả thiên hạ. Người cảnh quốc đến đây là do được Điếu Hải Lâu yêu cầu, đến hiệp trợ phòng thủ. Hơn nữa bản thân Bồng Lai Đảo đã hoạt động ở hải ngoại nhiều năm, có quyền lực trực tiếp nhúng tay vào chuyện của vùng biển. Chẳng có lý do gì bàn cãi. Lý Tướng Quân đã ở đây quan sát bấy lâu, chẳng lẽ không có việc gì khác cần làm sao? Sau khi đi quần tuần tra doanh trại tạm thời trên biển, Vương Khôn bay lề về lưng cự quy, nhìn Lý Long Xuyên đang đứng im lặng. Hắn ta biết rõ khả năng quan sát của Lý Long Xuyên, biết rõ mọi bố trí của quân cảnh quốc đều không thể qua mặt được vị tướng quân này. Nhưng hắn ta không quan tâm. Bởi vì hắn ta và những đấu ách giáp sĩ này căn bản không phải là chìa khóa của kế hoạch. Tất cả những gì hắn ta bố trí ở vùng biển quỷ diện ngư đều là trá hình. Hắn ta cố tình tạo ra sự phức tạp chỉ để che giấu mục đích thực sự, khiến cho Lý Long Xuyên càng trở nên mơ hồ. Lý Long Xuyên càng nhìn rõ, có lẽ lại càng hoang mang. Kế hoạch đã đến nước này, tâm trạng hắn ta rất thoải mái. Lý Long Xuyên thản nhiên nói, mấy ngày nay ta được nghỉ, muốn ở đây bầu bạn với Vương Huynh thêm một chút. Vương Khôn không hiểu sao lại bật cười. Lý Huynh muốn ở lại đây bầu bạn với Vương Mộ, chẳng phải là muốn giám sát ta từng chút một sao? Tề quốc hiện giờ quả nhiên là gia nghiệp, đại nghiệp. Người muốn nói gì? Lý Đông Xuyên nhớ mày, không kiên nhẫn nhìn hắn ta nói. Ta chỉ muốn hỏi, nếu một người ra biển các ngươi đều phái người theo dõi, vậy Bùi Hồng Cửu thì sao? Từ Tam thì thế nào? Vương Khôn nhếch miệng. Hay thậm chí là Thái Nguyên Chân Nhân? Đến lúc này những tin tức mà Vương Khôn nhận được, Lý Long Xuyên cũng nhận được. Bùi Hồng Cửu, tu sĩ chính thiên phổ của Đại Cảnh Đế Quốc, dẫn theo 5 đội đấu ách giáp sĩ xuất hiện ở ngoài khơi Đắc Tiểu Đảo. Từ Tam, đệ tử Đại La Sơn của Đại Cảnh Đế Quốc, dẫn theo 5 đội đấu ách giáp sĩ xuất hiện ở ngoài khơi Vô Đông Đảo. Thái Nguyên Chân Nhân, đệ nhất chân nhân trung vực lâu ước của Đại Cảnh Đế Quốc, xuất hiện trước Thiên Nhai Đại. Giờ không cần phải hỏi bọn họ đến đây bằng cách nào, là từ Bồng Lai Đảo trong truyền thuyết, hay là thông qua Điếu Hải Lâu, hay là thông qua Dương Cốc, đều không còn quan trọng. Điều quan trọng là mục đích của bọn họ xuất hiện ở những nơi đó. Ở đây là một cuộc chiến. Chỉ cần nghe đến những cái tên này, Lý Long Xuyên cũng sẽ không thể ngồi yên. Cảnh quốc điều động lực lượng lớn như vậy, đủ để phát động ra một cuộc đại chiến với Tề quốc. Nhưng mà hiện tại, hai nước đang thỏa thuận, bá quốc không xâm phạm lẫn nhau. Nếu chỉ là một cuộc hành động mang tính chất khu vực thì quy mô cảnh quốc lần này chưa từng có. Động tĩnh lớn như vậy chắc chắn là mục đích khổng lồ. Nhưng mà cho đến lúc này hắn vẫn chưa nhận được bất kỳ một tin tức nào cả. Đả Khanh Nhân làm ăn kiểu gì vậy? Cảnh quốc rốt cuộc muốn làm cái gì? Người muốn ta trả lời thế nào đây? Lý Long Xuyên thản nhiên nói. Người cảnh quốc muốn ra biển du ngoạn, cứ tự nhiên. Quân cảnh quốc muốn tham gia phòng thủ vùng biển, chúng ta hoan nghênh. Nhưng mà nếu các ngươi muốn đến đây gây sóng gió, tại là sóng gió trên biển quá lớn, lật úp thuyền của các ngươi, khiến các ngươi không ai có thể quay trở về. Hắn nhìn thẳng vào mắt Vương Khôn. Ta không nói cho ngươi. Ta đang nói Bùi Hồng Cửu, Từ Tam hay thậm chí là Thái Nguyên Chân Nhân, tất cả bọn chúng. Đúng là khí phách, đúng là bá đạo. Vương Khôn thở dài. Ở Lý Huynh, ta lại một lần nữa cảm nhận được Tề quốc quả thực là lớn mạnh. Lý Long Xuyên nhìn hắn ta nói, chỉ là dùng đao kiếm đánh đổi mà thôi. Lúc này Vương Khôn bỗng nhiên lộ ra vẻ kỳ lạ. Hắn ta nhìn về phía xa, nhìn vùng biển tối đen như mực dưới màn đêm, khẽ thở dài. Người có nghe thấy tiếng khóc than không? Lý Long Xuyên nhếch miệng. Người muốn khóc sao? Ý ta là... Vương Khôn nói, là tiếng khóc của Trầm Đô. danh kiếm thiên hạ Trầm Đô đã theo nguy tầm yên nghỉ dưới đáy biển sâu. Vô Oán hoàng chủ Chiêm Thọ và Huyền Thần hoàng chủ Duệ Sùng đã liên thủ chôn vùi vị chân quân hùng mạnh, cả đời vì lý tưởng phục hưng tông môn kia ở ngoài khơi Đông Hải Long Cung. Thi thể của thanh kiếm, thi thể và thanh kiếm của hắn không ai có thể tìm được. Tuy nhân tộc giành chiến thắng trong cuộc chiến tại mê giới, nhưng mà lại kết thúc bằng việc cao giai phong tỏa mê giới. Ở chiến trường mê giới, nơi cấm tuyệt cường giả ở trên cảnh giới thần lâm ra vào, ai có thể đến gần Đông Hải Long Cung? Vậy mà lúc này, Vương Khôn lại nói hắn ta nghe thấy tiếng khóc của Trầm Đô. Hắn ta đang nói đến thanh kiếm kia, hay là người kia? Tạm thời ta chưa nghe thấy. Lý Long Xuyên gần đầu. Nhưng mà nếu người còn tiếp tục giả thần giả quỷ, có lẽ người sẽ phát hiện. Người phát ra tiếng khóc chính là người. Đúng vậy. Vân Khôn dường như là không hề nghe ra ý tứ uy hiếp trong lời nói của Lý Long Xuyên. Hắn ta tự nói chính mình. Tiếng khóc của Trầm Đô, làm sao người tề có thể nghe thấy? Trầm Đô chân quân cả đời cống hiến cho vùng biển này, thanh danh từ khi còn trẻ, lập lên vô số chiến công hiển hách, cuối cùng lại chết thảm như vậy, nhưng hắn ta đã nhận được cái gì? Trấn Hải Minh do chính tay hắn ta gây dựng, lại bị cắm trên lá cờ tím của Tề Quốc. Điếu Hải Lâu doán ta dốc lòng xây dựng, cuối cùng lại phải rời khỏi Hoài Đảo. Thiên Nhai Đại, không còn ai câu cá nơi chân trời nữa rồi. Truyền thừa của Nhân Hoàng Thượng Cổ, sự tích vĩ đại của Điếu Long Khách đều không được tôn trọng ở nơi này. Vân Khôn nói rất nhiều, từ quá khứ đến hiện tại, kể ra hàng loạt chuyện cũ, nói năng rõ ràng, rành mạch. Lý Long Xuyên không quan tâm đến những gì hắn ta nói. Đứng ngoài cuộc ai cũng có thể nói những lời lẽ đường hoàng. Chưa nói đến việc tựa chọn của Tề Quốc và Điếu Hải Lâu đều được công khai. Trung vực rộng lớn như vậy, con người nhiều như vậy, có quá nhiều thứ đáng để tôn trọng. Hiện tại ngoài cảnh quốc gia, còn có tiếng nói nào khác hay sao? Cảnh quốc tôn trọng ai chứ? Nhưng hắn không thể không chú ý đến. Ở phía xa mà Vương Khôn đang nhìn, có một tia kiếm quang từ hư vô dần dần hiện ra. Trăng sáng trên biển cả, bóng trăng của ánh sáng chính là minh văn ở trên thân kiếm. Đó là một thanh trường kiếm cổ xưa, dài 4 thước. Bề ngoài thanh kiếm này không quá nổi bật, không có hào quang chói lóa. Nhưng mà ở vùng biển gần bờ này, không ai là không biết đến nó. Ngay cả người Tề Quốc cũng không thể có ấn tượng. Không thể không có ấn tượng. Cổ kiếm Trầm Đô. Thanh kiếm đã giúp Nguy Tầm thành danh. Không ai ngờ lại bị cảnh quốc tìm được. Hơn nữa còn nằm trong tay của cảnh quốc. Còn lúc này, nó đang được triệu hồi trên bầu trời. Vùng biển quỷ diện ngư vốn dĩ yên ả, bỗng nhiên nổi sóng quần quần. Lý Long Xuyên mang chúc vị, có thể cảm nhận được từ trước. Từ trong lòng biển sâu thẳm kia, hư ảnh một tòa thành đang dần dần hiện ra. Hư ảnh đổ nát, mang theo khí tức hoang tàn. Nghe nói trước khi Nguy Tầm chết, Điếu Hải Lâu Thành đã từng hiện ra ở vùng biển này. Trong một khoảng thời gian dài, Điếu Hải Lâu là đại tông phái đứng đầu vùng biển gần bờ, là bá chủ trên biển, không ai có thể nghi ngờ. Chỉ có điều Đại Tề Đế Quốc hùng mạnh ở Đông Vực, bằng thực lực bá đạo của mình đã bỏ ra nhiều năm gây dựng, từng bước xâm nhập, cuối cùng đã thay đổi cục diện, biến khách thành chủ. Ngày nay Điếu Hải Lâu đã chuyển đến Tiểu Nguyệt Đà Nha Đảo. Nhưng khi Điếu Hải Lâu Thành này xuất hiện, lịch sử hàng ngàn năm của Điếu Hải Lâu ở vùng biển gần bờ dường như là hiện ra một cách lặng lẽ. Cảnh quốc đúng là dám làm. Lúc này Lý Long Xuyên không còn nhìn Trầm Đô cổ kiếm nữa, không nhìn Điếu Hải Lâu Thành, càng không nhìn doanh trại của quân cảnh quốc hay đội hình phức tạp của đấu ách giáp sĩ. Hắn cúi đầu nhìn con rùa khổng lồ ở dưới chân. Cho đến lúc này hắn vẫn chưa nhìn ra toàn bộ kế hoạch của cảnh quốc. Nhưng có thể khẳng định con rùa khổng lồ này bay đến từ Thiên Hữu Quốc này chính là chìa khóa cho hành động lần này của cảnh quốc. Những thứ mà Vương Khôn cố tình sắp đặt thực sự là quá nhảm chán. Tay khẽ lật, đã nắm chặt một cây cung lớn, sống cung dày tựa như là lưỡi đao, thân hình như là vầng trăng lạnh. Ở trên tay không có mũi tên, mà y đã phát trước, trực tiếp trèo chống mai rùa của con rùa khổng lồ này, niệm động không ngừng, bắn liền 7 mũi, giống một tiếng. Thân hình cự quy bắt đầu động, nhưng phát ra tiếng gầm nhẹ hung ác. So với lúc trước khi Tần Quảng Vương dẫn đội tập kích Hữu Quốc, khiến cảnh quốc cảnh giác, con rùa khổng lồ này đã cường đại hơn rất nhiều. Sau khi khẽ kẻ chăn nuôi Cơ Viêm Nguyệt chết đi, rõ ràng cảnh quốc đã thôi thúc nó trưởng thành. Thế cho nên Lý Long Xuyên công kích quả quyết như vậy, không thể tạo thành thương tổn thực chất cho nó. Lý Long Xuyên. Vương Khôn trợn mắt nhìn. Người dám tự tiện động thủ với thánh thú tùy quân của đại cảnh đế quốc ta? Chả đã muốn khơi mào mâu thuẫn giữa tề cảnh hay sao? Lý Long Xuyên căn bản không để ý tới uy hiếp quán. Ngược lại rút người lên. Cánh tay như là vượn dương kỵ, như là vượn dương đầy cung. Con rùa này hung ác không chịu khuất phục, sắp cuồng bạo mất khống chế, quấy nhiễu vùng biển của ta. Ta muốn loại trừ họa trước khi nó phát tác. Các người không phối hợp cũng không được, nhưng mà nếu ngăn cản, các người không phối hợp cũng được, nhưng mà nếu dám ngăn cản, tất có người hỏi tội. Cái gì mà hung ác không chịu thuần phục? Vân Khôn giậm tím mặt. Nó đi cả chặng đường đến đây, chưa từng làm bị thương một ai. Vân Khâu Khâu Sơn Cung bắn ra tiếng vang như là chuông, vô cùng hùng hậu. Một mũi tên bắn ra hóa thành con tê giác gầm thét, đỉnh đầu bằng đá va vào con rùa lớn khiến nó nổi điên, rắn hổ mang cũng phải nhè nanh. Người xem, Lý Long Xuyên hùng hồn nói. Nó gào thét với ta, ánh mắt đầy hung ý, rõ ràng là muốn giết ta. Dù thế nào, đích tử đương triều của Tồi Thành Hầu không thể nào bị người của cảnh quốc giết chết ở chỗ này, trừ phi những người cảnh quốc này không ai muốn quay về nữa. Điều hắn muốn chính là dẫm lên ranh giới để gây chuyện, cưỡng ép quấy nhiễu kế hoạch của người cảnh quốc. Mặc kệ kế hoạch của chúng là gì, về phần sau đó hai nước tranh cãi vì xung đột không đâu quán lần này, thế thì hắn xin lỗi là được. Thần công trúc vị nắm được chính là điểm mấu chốt này. Xúc sinh, im lặng cho ta. Vương Khôn nhìn Lý Long Xuyên, không biết đang mắng ai, trong tay lật ra một lệnh bài bằng đá, nhấc giày lên dẫm một cước xuống, lập tức chấn áp con rùa đang phát cuồng. Lý tướng quân chỉ đùa với ngươi, ngươi làm xúc sinh nhiều năm như vậy, sao có thể coi là thật chứ? Lý Long Xuyên bắn tên không ngừng, mũi tên như là mưa rơi xuống, từng mũi tên đều nhắm vào một chỗ, thề phải giết cự quỷ ở đây. Mặc kệ Vương Khôn chỉ cây dâu mắng cây hòe, hắn chỉ đáp lại một câu: Vương huynh cẩn thận, con rùa đen này muốn ăn thịt người đấy. Vào lúc này Vương Khôn không thèm để ý đến mưa tên đầy trời, giơ cao một tay, thế mà lại tiếp được một thanh cổ kiếm trầm đô. Tòa thành Điếu Hải Lâu kia cũng theo đó mà vững vàng xuất hiện ở trên mai rùa. Nhìn từ xa thấy đổ nát hoang tàn, đến gần mới thấy tòa thành này nguy nga. Dù sao nó cũng là lý tưởng của chân quân Nguy Tầm, một đời tìm kiếm, ở bên trong dày nặng kiên cố, thâm sâu rộng lớn, không thua kém bất kỳ một nơi nào. Con rùa lớn này đã cõng thành nhiều năm, tuần tra hữu quốc. Sau khi đi xa vạn dặm, đến lúc này cõng thành dứng là mới hoàn chỉnh, khí tức cũng càng thêm trầm ổn. Khí kình hộ thể tự động phát ra của nó đã dày nặng như núi cao. Thế công của Lý Long Xuyên trên không trung càng lúc càng mãnh liệt, mũi tên càng lúc càng hung ác, nhưng mà hoàn toàn không công phá được kình khí màu đen dày nặng như là tường thành kia. Ầm một tiếng, ngược lại khí kình kia phồng lên như một đám mây hình nấm khổng lồ nổ tung, hất văng Lý Long Xuyên ở trên không trung ra xa ngàn trượng. Không chỉ như vậy, sau khi cõng Điếu Hải Lâu thành, mai rùa của con rùa khổng lồ này lập tức là có bảo quang lưu truyền, hòa văn không ngừng biến ảo, thế mà lại hiện lên hình dáng của các hòn đảo lớn nhỏ trên biển. Có những hòn đảo Lý Long Xuyên liếc mắt một cái là nhận ra, thậm chí là có những hòn đảo còn chưa được khai phá. Trong quá trình này, cự quy lại một lần nữa được đề thăng về bản chất sinh mệnh. Từng mảnh mai rùa mang hình dáng hòn đảo đều ra chỉ cho nó, thần ý của nó không ngừng tăng lên, khí huyết như là núi, như biển. Có thể điều động lực lượng của các hòn đảo lớn nhỏ trên biển, làm đến mức này tuyệt đối không chỉ là âm mưu của cảnh quốc, mà còn lấy Điếu Hải Lâu thành mấu chốt để cự quy thăng hoa. Ván này rõ ràng có liên quan đến vị lâu chủ Điếu Hải Lâu đã khuất. Liên quan đến Nguy Tầm, đã được cảnh quốc chống gióng chống khua chiêng thúc đẩy như vậy, tất nhiên là có mưu đồ sâu xa. Kết quả cuối cùng của ván này nói không chừng sẽ là lung lay bá quyền trên biển của Tề quốc. Lý Long Xuyên với sự nhạy bén của một vị tướng tài trẻ tuổi đã đưa ra phán đoán như vậy. Ngón tay hắn đã rớm máu, dây cung cứa rách cả kim khu của thần đâm, nhưng mà vẫn vừa bắn tên vừa đưa mắt sang lệnh bài bằng đá trong tay của Vương Khôn kia. Với thực lực của Vương Khôn, tuyệt đối không đủ tư cách chủ trì cục diện trước mắt, khiến cho cự quỳ không ngừng tăng cường thực lực, phải ngoan ngoãn nghe lời, bỏ qua lớp sương mù dày đặc kia. Lệnh bài trong tay của hắn chính là mấu chốt để hắn không khống chế tất cả. Nếu có thể phá hủy lệnh bài này, nói không chừng con rùa thần trí có phần không hoàn chỉnh này sẽ lập tức mất đi khống chế, kế hoạch của cảnh quốc cũng sẽ tự sụp đổ. Nhưng Vương Khôn nhất định sẽ liều mạng bảo vệ thứ mấu chốt này. Giết Vương Khôn, tình hình sẽ hoàn toàn vượt ra tầm kiểm soát, cuối cùng sẽ biến thành cơn bão như thế nào, gần như là không thể dự đoán. Trường cung trong tay xoay chuyển, Lý Long Xuyên không nói hai lời, tên lên dây, nhắm thẳng vào Vương Khôn. Khí phách kiên cường của Thạch Môn Lý Thị khiến hắn lập tức đưa ra quyết định. Hắn rất rõ ràng, bất kể cảnh quốc bố cục gì ở trên biển, thì kết quả cuối cùng chắc chắn bất lợi cho Tề quốc. Vậy thì hắn nhất định phải ngăn cản, bất kể là phải trả giá đắt đến đâu. Con cháu Thạch Môn, vì quốc gia, còn tiếc gì thân này chứ? So với Thái Nguyên Trần Nhân Lâu Ước, Vương Khôn, Bùi Hồng Cửu, Từ Tam, thậm chí là vị đại chủ Kính Thế Đài, Phó Đông Tự mới xuất hiện trong tình báo gần đây. Đội hình này đủ để dẫn đến biến số khó lường, lấy một Lý Long Xuyên làm cái giá để bình ổn lại, có lẽ là đáng giá. Dùng tai họa nhỏ để ngăn chặn tai họa lớn, thậm chí phòng ngừa tai họa trước khi nó xảy ra, chẳng phải là ý nghĩa của việc nuôi dưỡng binh mã ai sao? Được quốc gia bồi dưỡng nhiều năm như vậy, đã đến lúc báo đáp. Lý Long Xuyên như chim đại bàng, lơ lửng giữa không trung, hai tay giang ra, tựa như là cái bóng của cây kiến mộc. Cơ bắp toàn thân căng cứng cũng tựa như là dây cung. Khâu sơn cũng bị kéo căng đến cực hạn, phát ra tiếng dây cung bị kéo căng. Kim khu thần lâm quán cũng đã đạt đến cực hạn. Lúc này toàn bộ vùng biển quỷ diện ngư đầm nằm trong tầm mắt hắn. Từ một là biển sóng, một làn gió, một đầu ách giáp sĩ, cho đến vẻ mặt của chất phác của Vương Khôn ẩn chứa sự phức tạp. Thiên địa như mở ra, dây cung buông lỏng. Mũi tên rời khỏi cung như là chim bay ra khỏi lồng, nhưng mà chỉ trong một nháy mắt lao ra, lại gầm lên như rồng, giống một tiếng. Thần long màu xanh biếc cúi đầu gầm thét, thân rồng dài ngàn trượng ngưng tụ ở trong gió, từng mảnh vảy rồng ngưng tụ thần ý, áp lực khủng khiếp đổ ập xuống, vạn dặm sóng xanh, chỉ trong một nháy mắt yên tĩnh. Phục Tâm Hải, Khai Nhân Hải, Định Nộ Hải, Lý Long Xuyên chinh chiến ở mây giới nhiều năm, dung hợp sở học của bản thân, sáng tạo ra một mũi tên, Định Hải Thức. Xưa có tổ tiên Lý Thị dùng 10 mũi tên phá hủy hùng thành, tạo nên uy danh hiển hách cho Thạch Môn Lý Thị. Này có Long Xuyên, dòng chính Thạch Môn, một mũi tên Định Hải. Thần đông gầm thét kia sống động như thực, uy phong lẫm liệt. Sau khi Lý Long Xuyên bắn tên ở trong cùng cảnh giới thần lâm, ai dám khinh thường đấy. Nhưng Vương Khôn chỉ liếc mắt nhìn, đảo ngược cổ kiếm trầm đô ở trong tay, cắm thẳng xuống, trực tiếp đâm vào mai rùa. Ầm một tiếng, thanh kiếm này rõ ràng là một tấm bia, tòa thành kia rõ ràng là một ngôi mộ. Cự quy cõng bia là cái gì? Tồn tại trong vô số truyền thuyết thần thoại, tỏa sáng trong dòng sông lịch sử, chỉ huy hoàng, từng huy hoàng một thời đại, cũng là cái tên được triệu hồi bởi rùa này, thành này, bia mộ này, kiếm này, trận này. Bá hạ cõng bia, hống hống, sức mạnh không gian, thời gian, biến thành văn bia. Ngôi mộ biến thành từ điếu hải lâu, cứ như vậy được mở ra. Một hư ảnh cự quy khổng lồ vô cùng, từ sâu thẳm thời không xa xôi, vượt qua cái cây cầu huyết thống bị kéo đến hiện thế. Vương Khôn và quân đội quán quả thực không cần lựa chọn vị trí trên biển, chỉ cần ở trên biển là được. Con rùa mà cảnh quốc nuôi ở hữu quốc nhiều năm qua chính là huyết mạch của bá hạ. Thiên tài hữu quốc đời đời kiếp kiếp bị nó ăn thịt, chính là vật dẫn của bá hạ. Đây chính là một trong những bước kế hoạch Tĩnh Hải do thừa tướng cảnh quốc là Lư Khâu Văn Nguyệt đề ra. Đến hôm nay mới hé lộ phần nào. Bá hạ, con trai thứ 6 của Cổ Long Hoàng Hy Hồn Thị, bị kéo từ thời không cổ xưa đến hiện thế. Kế hoạch Tĩnh Hải vĩ đại cũng chính thức bắt đầu. Bá hạ thực sự đã bị Liệt Sơn Nhân Hoàng giết chết triệt để. Dù có xuyên việt thời không, không thể cứu sống, bởi vì lực lượng khổng lồ của Liệt Sơn Nhân Hoàng đã không thể bị thời không ảnh hưởng. Nhưng mà lực lượng của bá hạ là có thể mượn tạm đến hiện tại, dung nhập vào người con rùa mang huyết mạch bá hạ này, để cảnh quốc sử dụng, hoàn thành kế hoạch vĩ đại kia. Cường đại như cảnh quốc, muốn phô bày hoài bão ở hải ngoại, hoàn thành kế hoạch Tĩnh Hải cũng cần thêm một điểm tựa vững chắc. Mà Lữ Văn Khâu Nguyệt lựa chọn chính là Điếu Hải Lâu. Năm đó chính là bà ta tự mình đến biển, bàn bạc hợp tác với Nguy Tầm, vì ngày này Nguy Tầm cũng đã chuẩn bị rất nhiều. Nhưng mà tất cả mọi thứ đã bị đình trệ sau cái chết của Nguy Tầm. Hắn bị vô số mệnh của Điếu Hải Lâu trói buộc, liều mạng đánh cược một lần trong trận chiến bề giới lần trước, thậm chí đã lấy thân mình đặt cược, kết quả là thua hết tất cả. Kế hoạch năm đó, Điếu Hải Lâu đã không còn sức tiếp tục, cũng là quyết định gác lại. Trần Chỉ Đào rời tông môn đến Tiểu Nguyệt Nha Đảo chính là thái độ. Nhưng mà Cảnh Quốc không thể nào từ bỏ kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu như vậy, cưỡng ép tiếp tục. Từ khi Đông Thiên Sư Tống Hoài tự mình đến Hoài Đảo, toàn được bảo vệ truyền thừa của Điếu Hải Lâu, kế hoạch Tĩnh Hải đã bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Cổ kiếm Trầm Đô, Cảnh Quốc đã tìm được từ lâu. Mọi thứ cần chuẩn bị, Lữ Khâu Văn Nguyệt đều đã làm xong. Kế hoạch này được thúc đẩy đến ngày hôm nay, có Lý Long Xuyên hay là không còn quan trọng. Thậm chí Tề Quốc có ngăn cản hay không, không quan trọng, bởi vì căn bản không thể ngăn cản. Trừ khi Tề Quốc muốn khai chiến với Cảnh Quốc, hơn nữa còn cố ý khai chiến trong lúc Cảnh Quốc đang nhắm vào hải tộc. Cho nên, Vương Khôn dùng kiếm chống bia, nhìn mũi tên định hải của Lý Long Xuyên đang lao xuống từ trên không trung. Gương mặt lộ ra vẻ mềm mại và vui sướng không nói nên lời. Sở dĩ có thể nhẫn nhịn lâu như vậy là vì chờ đợi khoảnh khắc này. Thần long màu xanh do mũi tên biến thành kia, ở trước thân hình khổng lồ của Bá Hạ, chỉ là một con cá bùn bé nhỏ đáng thương, ngay cả một hơi thở không chịu nổi. Đến đây nào. Vương Khôn đưa tay chộp lấy, mượn lực lượng tràn ra lúc Bá Hạ giáng lâm, dễ dàng bắt lấy Lý Long Xuyên, hùng hằng ném xuống đất. Vị tướng quân trẻ tuổi oai phong lẫm liệt kia, đai ngọc vỡ vụn, tóc tai rối bời, bị lực lượng cường đại bóp nát xương cốt, nhất thời hộc máu không ngừng. Người dám ra tay với thánh thú hộ quân của ta, dám phá hoặc phá hỏng kế hoạch của Đại Cảnh Đế quốc ta, thậm chí còn dám ra tay trước, ý đồ giết ta, tất cả mọi thứ đều rõ ràng, có thể truy xét. Vân Khôn dẫm một chân lên người Lý Long Xuyên, cúi đầu nhìn hắn, thậm chí là chậm rãi rút đao bên hông. Ngươi có biết bây giờ ta giết ngươi cũng không ai trách tội không? Chắc Phong xin phép ngừng sớm ở đây một chút mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em vào xem livestream sau nhé. Thì Phong xin cảm ơn mà bạn Ben đã donate qua super chat nhé, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào anh em.